Công lược Nam Phụ, chương 539, Công lược Nam Thần Mù Đường, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, trời ạ, hiện trường phát ra tiếng kinh hô. Không ít người đều bị tình huống bất thình lình này làm sợ đến há hốc mồm. Lăng Vu Đề không có phát ra bất luận cái thanh âm gì, mà là đem túi chườm ấm trong tay ném đi. Nàng không chút do dự hướng phía vực mà chạy qua. Nhảy xuống, Tiểu Vu, Lăng mẹ sợ tới mức chân mềm nhũn. Nếu không phải Lăng ba kịp thời đỡ, bà có lẽ đã ngã ra đất. Lăng phụ Lăng mẫu thiếu chút nữa bị hành động này của Lăng Vu Đề làm sợ tới mức té xỉu. Máy quay phim vẫn trong trạng thái hoạt động, đem hình ảnh Lăng Vu Đề nhảy theo tô vực nhảy xuống vực cũng quay lại. Bởi vì vực thật sự là quá sâu, những người khác dù có lo lắng cho tô vực, cũng không có khả năng học theo Lăng Vu Đề, không muốn sống mà nhảy xuống theo như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người chân tay luống cuống, chỉ có thể trước gọi cứu hỏa. Nặc Kỳ vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Tô Thiền Khê cùng Giang Ly. Hai người lập tức từ thành phố A bay lại đây. Lăng Vu Đề nhảy xuống vực hoàn toàn là bản năng phản ứng. Cũng may nàng lợi hại, nàng xông thẳng mà xuống, vẫn luôn tìm kiếm tô vực rơi xuống trước nàng một giây. Tốc độ rớt xuống thật sự nhanh. Cũng may Lăng Vu Đề đã tìm thấy tô vực, vận khí công, đẩy nhanh tốc độ rơi xuống, thành công đuổi theo tô vực. Nàng túm lấy vạt áo trước ngực tô vực, đồng thời thả chậm tốc độ xuống. Tô vực trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Vu Đề, mãi cũng không phục hồi tinh thần lại được. Khoảnh khắc lúc rơi xuống kia, tô vực trong đầu liền nghĩ là, xong rồi, lần này xong đời rồi. Lúc trước khi đóng phim hắn cũng biết vực này sâu như thế nào. Nếu người ngã xuống, khẳng định là chết, không biết hắn chết rồi. Lăng Vu Đề có thương tâm hay không nữa? Chính là lúc hắn nhìn đến trên vách núi có một bóng hình không chút do dự nhảy xuống. Tô vực hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó chính là lo lắng và tức giận. Lăng Vu Đề là điên rồi sao? Thế mà lại nhảy theo xuống. Nhưng khi hắn nhìn đến vẻ mặt trấn định của Lăng Vu Đề, hơn nữa nàng còn có thể khống chế tốc độ rớt xuống, liền nghĩ, hóa ra Lăng Vu Đề là tiên tử sao? Lăng Vu Đề cũng không biết tô vực suy nghĩ cái gì. Túm lấy hắn liền quan tâm nhìn hắn. Không sợ chứ? Nhưng tô vực không có trả lời nàng, chỉ là ngây ngốc nhìn nàng, bị dọa đến choáng váng. Lăng Vu Đề mang theo tô vực rừng ở một nhánh cây khá vững chắc giữa sườn núi. Ngẩng đầu nhìn lên trên, thật sự rất cao. Nếu là một mình nàng, muốn đi lên cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ phải mang theo một người thì liền có chút khó khăn. Cúi đầu nhìn khoảng cách phía dưới, so với phía trên còn hơi gần hơn một chút. Tô vực, ta mang theo ngươi nhảy xuống. Sợ chết không? Lăng Vu Đề nhìn tô vực bị mình túm gắt gao. Bởi vì đóng phim, cho nên tô vực mặc đồ rất đơn bạc. Nàng nhưng tốt hơn một chút, mặc một cái áo lông vũ dài đến mắt cá chân. Cái lông vũ này là của tô vực đưa nàng. Tô vực lắc lắc đầu. Ngươi cũng không sợ chết thì ta sợ gì? Lăng Vu Đề chính là vì hắn mới nhảy xuống. Nếu nàng có thể dũng cảm như vậy, hắn cũng có thể. Nhưng mà, ngươi vì cái gì muốn nhảy xuống? Ta sợ ngươi chết. Lăng Vu Đề không chút do dự trả lời. Không thể làm Tịch Tử Thu chết. Không thể làm tô vực chết. Điều này đã trở thành một cái bản năng của Lăng Vu Đề. Bản năng, bảo vệ Tịch Tử Thu. Nàng không sợ chính mình chết, lại sợ hắn chết đi. Tiểu Vu, chờ chúng ta đi lên, liền hẹn hò đi. Độ hảo cảm, tại thời điểm này, đã lên tới 99 điểm. Lăng Vu Đề nhếch môi nhìn tô vực cười cười. Không có trả lời, chỉ là hô một câu. Chuẩn bị, nhảy, vừa dứt lời, nàng liền túm tô vực nhảy xuống. Một đường rơi xuống, Lăng Vu Đề không ngừng tìm điểm tựa. Sau đó vững vàng dừng ở đáy vực. Hai người ngồi ở trên chỗ tuyết động, tứ chi có chút nhũn ra. Ở đáy vực là một rừng cây lớn, mà vị trí của bọn họ là ở một cái sườn dốc nhỏ. Một rừng đại thụ, mặt đất khắp nơi đều bị mảng trắng bao phủ. Toàn bộ trời đất, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ màu trắng. Vẫn là màu trắng. Lăng Vu Đề cảm thấy có chút chói mắt. Nhét tay vào trong túi. Móc ra hai cái kính dâm. Thật may mắn vừa rồi lúc Tô Vực đem kính dâm cho nàng. Nàng thuận tay liền đem kính dâm bỏ vào trong túi áo lông vũ. Đem kính dâm đưa cho Tô Vực. Sau đó bản thân cũng mang kính dâm lên. Lăng Vu Đề từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ mông. Quay đầu nhìn Tô Vực. Đi thôi. Tô Vực chớp chớp mắt. Mờ mịt hỏi. Đi đâu? Lúc hắn nói chuyện. Không tự giác run. Tay và mặt đã bị lạnh đến đỏ bừng. Mày Lăng Vu Đề nhăn lại. Vội vàng đem áo lông vũ trên người cởi ra. Khoác lên người Tô Vực. Mau mặc vào. Không được. Người mặc đi. Ta không lạnh. Dù Lăng Vu Đề nói thế nào Tô Vực cũng không chịu mặc. Tuy rằng cờ Iota Asak Sigma viết thường lông vũ ra. Bên trong Lăng Vu Đề còn mặc một cái áo khoác ra. Đừng nhiều chuyện. Mau mặc vào. À, cuối cùng, Tô Vực vẫn là ngoan ngoãn mặc áo lông vũ vào. Lăng Vu Đề bởi vì dùng trí thực, có nội lực trong người, cho nên thật ra cũng không có cảm thấy lạnh nhiều. Hơn nữa, nàng lại không phải không có mặc áo khoác. Lăng Vu Đề hiện tại phải làm, đương nhiên là muốn mang theo Tô Vực tìm một chỗ tránh tuyết. Vốn dĩ lúc đóng phim tuyết rơi cũng không lớn lắm, nhưng mà lúc hai người rơi xuống dưới vực sâu thì tuyết rơi càng lúc càng lớn. Tay Tô Vực bị Lăng Vu Đề nắm. Hắn đi ở bên cạnh Lăng Vu Đề. Hai người cách nhau nửa bước chân. Đã quay hai bộ phim cùng Lăng Vu Đề. Lại quen biết gần một năm. Hắn đã có thói quen đi theo bước chân Lăng Vu Đề. Dù sao hắn cũng không biết đường. Đi theo phía sau Lăng Vu Đề thì tốt hơn. Nói đến biết đường. Dưới vực sâu này. Lăng Vu Đề lại có cách nào biết đường. Nàng cũng không thể trông cậy vào Tô Vực. Chỉ có thể mang theo hắn đi loạn rồi. Hai người ở chỗ băng sơn tuyết địa này đi cũng không biết bao nhiêu lâu rồi. Bởi vì không có mang di động cũng không có đeo đồng hồ. Cho nên căn bản không biết thời gian. Thật vất vả, thấy được một lều tạm bợ có thể tránh gió tránh tuyết. Lều rất nhỏ, che bên ngoài chỉ là một miếng vải có chút rách nát. Xốc lên vải bạt lên. Bên trong chỉ có tấm ván gỗ đại khái 1m5 ghép lại thành. Giường, xem ra. Nơi này là lều tạm thợ săn dựng qua đêm. Lôi kéo Tô Vực vào lều. Sau đó đem vải bạt chắn lại kỹ càng. Tuy rằng có chút rách nát. Nhưng là tốt xấu gì cũng có thể ngăn trở một ít gió tuyết. Nàng cũng bất chấp. Vận hành nội lực vào lòng bàn tay. Tay để ở chỗ ngực Tô Vực. Tô Vực trực tiếp thân thể mình vốn dĩ lạnh đến sắp đóng băng nháy mắt lại dâng lên một cổ dòng nước ấm. Mà nơi phát ra dòng nước ấm. Chính là lòng bàn tay Lăng Vu Đề. Tiểu Vu, ngươi có cái gì muốn hỏi? Tô Vực hơi há mồm. Muốn hỏi, Lăng Vu Đề vì sao có thể mang theo hắn hoàn hảo không tổn hao gì rớt xuống? Muốn hỏi, Lăng Vu Đề vì sao có thể truyền lại dòng nước ấm đến thân thể hắn? Chính là không biết hỏi như thế nào. Chỉ có thể hỏi, Tiểu Vu, ngươi là học võ thuật cổ từ sư phụ sao? Phụt, võ thuật cổ. Cách chương.